Chương 103, điên cuồng soát thánh giả hồn niệm. Cách lò gặp thời gian còn có không đến 2 giờ. Diệp Thần suy nghĩ một chút, trực tiếp truyền đến Giang Nam khu phía bắc nhất Lâm Giang trấn. Sau đó từ Lâm Giang trấn tiếp tục hướng bắc xuất phát. Đến rồi không người dã ngoại, ngồi lên liệt diễm mã, dục ngựa chạy như bay. Trải qua 10 cấp dã quái độc thứ thải điệp khu vực, trải qua 11 cấp dã quái hư chi thổ tinh khu vực, trải qua 12 cấp dã quái ma hóa thụ tinh khu vực, cuối cùng Diệp Thần đi tới 15 cấp dã quái khu vực Mê Thất Tùng Lâm. Nơi đây quanh năm du đãng một ít đã bị ma hóa địa quỷ cung thủ, thuộc về chủ động công kích viễn trình quái, là cận chiến người chơi ghét nhất dã quái một trong. Đánh một cái liền chạy loạn, một cái không phải cẩn thận liền hấp dẫn tới 2-3 con địa quỷ cung thủ, vô cùng dễ dàng đưa tới toàn bộ đội ngũ đoàn diệt. Diệp Thần đem liệt diễm mã thu hồi sủng vật không gian, khởi động thân ẩn, hướng Mê Thất Tùng Lâm ở chỗ sâu trong lao đi. Rất xa, có thể ở một chỗ bên dòng suối nhỏ, chứng kiến một cái nhà cùng loại giáo đường kiến trúc. Nơi đây chú đóng một nhóm đến từ phương Bắc Đại Thành một Lô Giang Thành hiền giả. Tiếp thu Lô Giang Thành thành chủ thỉnh cầu, đi tới nơi này mảnh nhỏ Mê Thất Tùng Lâm, tìm kiếm địa quỷ mã tay ma hóa nguyên nhân, cùng với tinh lọc đích phương pháp xử lý những hiền giả này, từng cái thực lực phi phàm, lại đều là thánh chức cường giả, được xưng thập nhị thánh giả. Chú đóng ở mảnh này hoang tàn vắng vẻ Mê Thất Tùng Lâm, đã có hơn một năm. Ken ngươi phát hiện Giang Thành thập nhị thánh giả chú đóng địa điểm, phía trước tòa kia giáo đường yên tĩnh. Ở ưu ám bên trong rừng rậm, lộ ra quỷ dị, ngươi trong lòng lướt qua vẻ cổ quái, quyết định đi vào kiểm tra một phen. Hệ thống tin tức bên thai bên cạnh vang lên. Diệp Thần khỏe miệng khẽ nhếch, mở ra cột cờ. Mặt trên tự động nhiều rồi một cái điều tra Mê Thất Tùng Lâm giáo đường nhiệm vụ. Kiếp trước ở Du Hi Ô tần bệ tạ hơn một tháng sau, các người chơi phổ biến lên tới 15 cấp, rất nhiều đều đến lớn hơn thành thị đi phát triển. Trong đó, Lô Giang thành phía nam Mê Thất Tùng Lâm, đột nhiên bạo phát một lần ma vật công thành sự kiện. Trong đó, 12 tên ma hóa thánh giả, hóa thân linh chủ cấp bốt, một đường công thành nổ trại, trực tiếp đánh tới Lô Giang thành dưới thành, tàn sát người chơi cờ UNGN tờ cờ vô số, ở toàn bộ Giang Nam khu đều đưa tới cực đại hoành động. Bất quá bây giờ Du Hi Ô tần bệ tạ cửu thiên, những thứ này thánh giả chắc còn ở ma hóa bên trong, thực lực cũng không có đạt được linh chủ cấp bốt. Vậy mạnh mẽ, vừa lúc có thể cho Diệp Thần cống hiến một nhóm thánh giả hồn niệm. Ở thân ẩn thế giới, Diệp Thần trong mắt tất cả đều trở nên như nước ba đậu. Hắn lẳng lặng rong chơi ở trong đó, vô cùng hưởng thụ loại này cùng thiên địa hòa làm một thể cảm giác. Rất nhanh, đã đến trước giáo đường phương. Đặt hai bên ghế giải, sớm đã bằng gỗ hư thối. Đại môn khép hở, vừa vặn trở lại một người ra vào khe cửa. Diệp Thần từ đó dò xét đi vào. Lập tức thấy được bên trong giáo đường một màn quỷ dị, một loạt trung đội trưởng ghế, đang ngồi hơn 30 người. Những người này đều dùng hắc bào đầu, từ phía sau lưng nhìn không ra cái gì. Chỉ là lặng lặng, không có phát sinh một tia tiếng động. Diệp Thần đi vòng qua phía trước, đột nhiên phát hiện những thứ này giấu ở dưới hắc bào nhân, sớm đã hóa thành khô cốt. Chỉ có tàn phá khôi giáp hoặc giáp lụa, biểu hiện bọn họ sinh tiền nhất định là đi theo thập nhị thánh giả tới trước một nhóm phổ thông chiến sĩ cùng mục sư. Khô cốt trống rông trong hốc mắt, nhúc nhích hơi yếu u lục bích hỏa. Diệp Thần kiểm tra một hồi, phát hiện những người này đều đã trở thành 15 cấp quái vật tinh anh. Ken bên trong giáo đường người theo đuổi dĩ nhiên toàn bộ ma hóa, ngươi cảm thấy vô cùng phẫn nộ, quyết định khiến cái này bị ma hóa trung thành người linh hồn, được yên nghỉ khí nhiệm vụ, kích sát giáo nội đường 32 danh tinh anh người theo đuổi, làm cho người mất linh hồn được yên nghỉ, ngươi sẽ đạt được Lô Giang thành thành chủ chân thành cảm tạ cùng thưởng cho. Diệp Thần không có ý định đi hoàn thành cái này nhiệm vụ. Bởi vì một ngày đánh chết nơi này tinh anh người theo đuổi, ngay lập tức sẽ kinh động trong địa đạo thập nhị thánh giả. Diệp Thần bây giờ thuộc tính còn chưa đủ để lấy ngạnh kháng 12 tên thánh giả công kích. Bất quá cái này nhiệm vụ cũng không phải bẫy người, người chơi bị thánh giả đánh chết phía sau, sẽ trực tiếp truyền tống đến Lô Giang Thành sống lại, đem nơi này tình báo báo cáo cho Lô Giang Thành thành chủ, lấy được thưởng cho, là đủ bù đắp sau khi chết tổn thất, ngoài ra còn có nhất kiện bạch ngân trang bị. Nhưng Diệp Thần mục đích là cái này 12 tên thánh giả, bạch ngân trang bị hắn bây giờ còn thật không để vào mắt. Ở bên trong giáo đường dạo qua một vòng, cuối cùng ở cầu xin bên trong phòng, phát hiện đệ nhất danh gần ma hóa thánh giả Trang Đình Long đây là người trung niên mục sư, đưa lưng về phía Diệp Thần, đối mặt tường, tựa hồ đang cầu nguyện. Hai vai hơi run rẩy, dường như đang sợ hãi cái gì. Diệp Thần lẳng lặng đợi. 10 phút sau, thân ẩn thời gian cuộn đồ kết thúc. Diệp Thần quả đoán thoát ly thần ẩn trạng thái, một cái thuẫn kích, cầm trong tay chiến thuẫn hung hăng hướng thánh giả Trang Đình Long vỗ tới. Giống trung niên mục sư thông suốt xoay người, gương mặt da thịt dĩ nhiên hiện đầy màu đen ma văn, hai mắt đỏ bừng như máu. Đều là khủng bố. Ba chiến thuẫn vỗ vào thánh giả Trang Đình Long trên người, tạo thành 57 mức thương tổn. đồng thời đánh sủ mị thánh giả Trang Đình Long ánh mắt tựa hồ có hơi dãy rủa, rõ ràng còn lưu lại một tia thanh minh. Chỉ là rất nhanh thì bị màu máu đỏ điên cuồng toàn bộ chiếm hết. Trong tay pháp trượng bị cho rằng vũ khí, mang theo gào thét tiếng xé gió, hung hăng hướng Diệp Thần Sư. Diệp Thần liền vội vàng đem liệt diễm mã triệu hoán đi ra. Ngôi cây toé 1640 triệu này trọng kích, liệt diễm mã đều đánh cái khác, lui lại nửa bước. Ngôi cây trạng thái ra chỉ dưới lượng máu, trong nháy mắt bị đánh rơi còn hơn một nửa. Đồng thời, thánh giả Trang Đình Long đỉnh đầu, thì toát ra một cái 1880 không siêu cao phản tổn thương. Người sau trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Trong ánh mắt huyết sắc tán đi, khôi phục thanh minh. Cảm tạ ngươi cứu rỗi thánh giả Trang Đình Long cười khổ mà nói ra những lời này, thân ảnh dần dần biến mất. Không trung hiện lên một đoàn quang mang. Là thánh giả hồn niệm Diệp Thần hai mắt sáng lên, vội vã nhặt. Giống giống tiếp nhị liên tam tiếng hô, từ dưới nền đất truyền ra. Liên tiếp 5-6 danh ma hóa thánh giả, lấy tốc độ cực nhanh vào tới. Đồng thời, liền bên trong giáo đường đang ngồi quái vật tinh anh, cũng nghe tin chạy tới. Diệp Thần vội vã thu hồi liệt diễm mã, khởi động thân ẩn. Một cái sắc bén vô cùng mũi tên nhọn, mang theo đen nhánh ma mang, tinh chuẩn phong tới. Vừa vặn bị Diệp Thần một giây vô địch ngăn trở. Sau đó, hoàn toàn biến mất. Mất đi công kích mục tiêu ma hóa thánh giả, cảnh giác ở bên trong giáo đường từng lần một siêu tầm, lại cuối cùng không có kết quả. Đi tới giáo đường bên ngoài Diệp Thần, thả lỏng một hơi. Nhớ tới vừa rồi cái kia không gì sánh được xảo quyệt, sắc bén một mũi tên, như sớm chuẩn bị được rồi thần ẩn, mình là vô luận như thế nào đều không tránh khỏi. Trừ phi lĩnh ngộ một cái khác thần kỹ tiêu diêu du, nếu không không cách nào né tránh cường giả cấp thánh công kích. Không có rời khỏi thần ẩn, vẹn vẹn dựa vào long tâm huyết thạch hồi huyết, 10 phút sau, Diệp Thần lượng máu trở về đầy. Liệt diễm mã lượng máu hồi phục đến rồi phân nửa. Thần ẩn kỹ năng cuốn đồ hoàn tất, Diệp Thần lại lẻn vào đi vào. Lúc này giáo đường bên cạnh cầu xin bên trong phòng, có ước chừng 6 gã thánh giả ở nơi này gian thu hẹp bên trong gian phòng chuyển động. Mặc danh kỳ diệu mất đi một gã đồng bạn, để cho bọn họ cảm thấy phẫn nộ. Diệp Thần phát hiện trong đó có một gã thánh giả, cầm trong tay cung tiễn, phải là vừa rồi bắn ra mũi tên kia người. Có thánh cấp cung tiễn thủ ở bên, Diệp Thần không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần thối lui đến cầu xin cửa phòng. Sau đó rời khỏi thần ẩn trạng thái, triệu hoán liệt diễm mã, ngồi cưới hành các ngươi khỏe nha vừa cơm không có Diệp Thần thân thiết theo chân bọn họ chào hỏi, lộ ra thật lớn khuôn mặt tươi cười. Giống 6 gã thánh giả thông suốt xoay người. Tên kia thánh cấp cung tiễn thủ, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chính là một mũi tên phong tới. Diệp Thần gắng gượng chống được một kích này. 1640-1880-01880-0 kế thánh cấp cung tiễn thủ chịu đến siêu cao phản tổn thương quỳ xuống sau đó, chu vi thu hẹp cầu xin bên trong phòng, còn lại 5 tên cường giả cấp thánh, theo người hầu ngã xuống đất. Cường hóa phía sau thập đội phản thương tiên phú, gia tăng 5 lần 100% phân liệt. Đúng là ngoa y y muốn dùng tốt cảm tạ ngươi cứu rỗi cảm tạ Diệp Thần một tay lấy hết thể thánh giả hồn niệm vết được, ở thông đạo dưới lòng đất thừa ra 5 tên ma hóa thánh giả chạy tới phía trước, khởi động thần ẩn phanh một cái đen nhánh không ánh sáng khúc côn cầu rơi đập qua đây, bị vô địch một giây ngăn trở đông. Diệp Thần tiến nhập thần ẩn, rời khỏi giáo đường.